Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Bàn Cổ Kinh Lạc Đồ. Giải quyết tiên thiên sát khí chân chính phương pháp, lấy hồng hoang lớn, địa mạch có thể xưng vô tận. Dưới loại tình huống này, muốn một lần nữa trải vuốt hồng hoang địa mạch, độ khó sao mà lớn, cần thiết tiêu hao nhân lực, vật lực. Lại chính là sao mà khủng bố. Nói tóm lại, đây không phải nhất tộc lực lượng có thể làm được. Cần điều động toàn bộ hồng hoang lực lượng mới có thể làm được điểm này. Nghĩ ra biện pháp này người, cách cục khẳng định đủ lớn. Có bể nghệ thiên hạ tâm. Bằng không, tuyệt đối không cách nào nghĩ đến loại này cần điều động toàn bộ hồng hoang lực lượng mới có thể hoàn thành kế hoạch. Cái gì là đại thủ bút? Đây chính là một lần nữa trải vuốt toàn bộ hồng hoang địa mạch. Như vậy vĩ đại kế hoạch, thật sự là ngẫm lại đều đủ nhường người kích động. Nếu là có thể đem hoàn thành, đoạt được chỗ tốt, tất nhiên là vượt quá tưởng tượng. Nếu như kế hoạch này từ nhân tộc chủ đạo hoàn thành, cái kia thế tất sẽ vì nhân tộc lập xuống vạn thế không đổi căn cơ. Từ đó về sau, vạn tộc ai còn dám phản kháng nhân tộc, nhân tộc sẽ thành hoàn toàn xứng đáng vạn tộc đệ nhất. Nghĩ tới đây, thần nông cả người đều kích động lên. Đây là có thể làm nhân tộc chân chính làm được chúa tể hồng hoang đại kỳ ngộ a. Bất quá, thần nông kích động, cũng không bảo trì thật lâu. Chỉ là sau một lát, thần liền lần nữa khôi phục tỉnh táo. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng tóm lại muốn cân nhắc đến hiện thực vấn đề. Cũng tỉ như, hiện tại nhân tộc, sớm đã không phải là phục hy thống trị thời kỳ nhân tộc. Mặc dù vẫn như cũ bảo lưu lấy vạn tộc cộng chủ tên tuổi, nhưng đại quyền sớm đã sa sút, vạn tộc phần lớn không đang nghe theo nhân tộc hiệu lệnh. Nói cách khác, thần nông chỉ có vạn tộc cộng chủ tên tuổi, kỳ thực đối với vạn tộc không có bất kỳ cái gì lực ước thúc. Thần mệnh lệnh ra nhân tộc, căn bản cũng không có bao nhiêu chủng tộc thừa nhận. Nói tóm lại, thần nông tình cảnh rất xấu hổ. Thần không có phục hy như vậy uy vọng cùng với công lao. Vạn tộc tự nhiên sẽ không phục thần. Kỳ thật, sớm tại phục hy lên trời rời đi về sau, vạn tộc liền có phản ý. Chỉ là bởi vì tiên thiên sát khí càng thêm nghiêm trọng nguyên nhân, kéo lấy vạn tộc tộc trưởng toàn bộ tinh lực. Lúc này mới khiến cho các thần không có dư thừa công phu tới đối phó nhân tộc. Muốn một lần nữa trải vuốt hồng hoang địa mạch, liền thiết yếu đến mượn nhờ vạn tộc lực lượng. Bằng không mà nói, chỉ là dựa vào nhân tộc lực lượng là vạn vạn không làm được việc này. Mà bây giờ, lấy thần nông uy vọng, hoàn toàn không cách nào hiệu lệnh vạn tộc. Không cách nào hiệu lệnh vạn tộc lời nói, cái kia muốn thúc đẩy việc này liền không thể nào nói đến. Hiện thực như thế, thần nông cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá, thần nông mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có hướng Huyền Thanh cùng với Phục Hy tìm kiếm viện trợ. Bởi vì Huyền Thanh đã đem hồng hoang phong thủy đồ cho thần, mà không phải cho Phục Hy. Vậy liền cho thấy, chuyện này là muốn giao cho thần đến làm. Trải vuốt hồng hoang địa mạch, tốt ổn định tiên thiên sát khí kiếp, hiển nhiên là đám người cố ý lưu cho thần soát công tích cùng với uy vọng. Thần nông cũng không phải đồ đần, tự nhiên sẽ không rõ điểm này. Thần là nhân hoàng, thần cũng có được chính mình ngạo khí. Hiện nay, đám người đem ổn định tiên thiên sát khí điều kiện tiên quyết đều cho thần chuẩn bị kỹ càng. Nếu là dạng này, thần còn không làm được kế hoạch này, cái kia thần cái này nhân hoàng còn có gì mặt mũi tiếp tục làm xuống dưới? Bệ hạ, đồ vật đã đưa đến, bần đạo cũng nên cáo từ. Đối với thần nông đánh cái chắp tay, Huyền Thanh đưa ra cáo từ. Thần nông trước mắt đối mặt địa thế, Huyền Thanh tự nhiên là rõ ràng ràng, nhưng rất hiển nhiên, thần là không có ý định xuất thủ tương trợ. Nên làm, các thần đều đã làm, còn lại liền đều xem thần nông năng lực của mình. Nếu như các thần cái gì đều làm, vậy còn muốn thần nông cái này nhân hoàng làm gì? Trải vuốt hồng hoang địa mạch chuyện này chính là thần nông hướng chúng sinh chứng minh thần năng lực cơ hội. Chứng minh thần có tư cách trở thành vạn tộc cộng chủ. Ta tiễn đưa tiên sư. Huyền Thanh muốn rời khỏi, thần nông cũng chưa làm nhiều giữ lại. Tự mình đem thần đưa ra nhân hoàng điện. Đợi đến Huyền Thanh rời đi về sau, thần nông lập tức hạ lệnh, triệu tập nhân tộc một đám tộc lão đến đây nghị sự. Cái này nghị, chính là trải vuốt địa mạch một chuyện. Dựa theo thần nông dự định, trải vuốt địa mạch hẳn là trước theo nhân tộc bắt đầu. Đợi đến các thần đem nhân tộc cương vực bên trong địa mạch toàn bộ đều trải vuốt một lần. Cái kia lúc trước bị tiên thiên sát khí ăn mòn linh mạch, thế tất lần nữa khôi phục bình thường. Từ đó sinh ra bình thường tiên thiên linh khí. Kể từ đó, nhân tộc nguy hiểm lập giải. Mà vạn tộc tộc trưởng thấy cảnh này, trong lòng tất nhiên sẽ hiếu kỳ. Nhân tộc đến tột cùng là như thế nào giải quyết tiên thiên sát khí? Tại lòng hiếu kỳ khu động phía dưới, thậm chí tiên thiên sát khí uy hiếp phía dưới, vạn tộc tộc trưởng nhất định sẽ tới nhân tộc nghe ngóng tình huống, lấy giải tự thân nguy hiểm. Lúc này, thần nông liền có thể thừa cơ nói ra giải quyết phương pháp, cũng cho thấy nguyện ý viện trợ các thần trải vuốt địa mạch, lấy giải quyết tiên thiên sát khí hoạn. Lúc này, không cần nói vạn tộc tộc trưởng trong lòng là gì ý nghĩ, cũng sẽ không cự tuyệt thần nông viện trợ. Bởi vì, không có thần nông viện trợ, các thần căn bản là không có cách nào trải vuốt địa mạch. Hồng hoang địa mạch phân bố dị thường phức tạp. Nếu không phải đối với cái này có nhà nghiên cứu, chính là tốn thời gian ngàn tỷ năm cũng khó có thể làm rõ đầu mối. Huống chi, địa mạch trọng yếu vô cùng, liên quan đến một chỗ khí vận. Nếu là trải vuốt địa mạch lúc lầm phương hướng, hậu quả kia sẽ là cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì địa mạch bị hao tổn, thiên địa chi khí tán loạn, khí vận tùy theo chậm rãi trôi qua. Kẻ nặng địa mạch vỡ vụn, dẫn bạo nơi đây linh khí, lấy diệt tuyệt hết thảy sinh cơ. Hơn nữa, sẽ có nghiệp lực gia thân, từ đó dẫn động thiên phạt. Vì thế, địa mạch không thể khinh động. Một cái làm không tốt, liền sẽ tạo nên núi sông lệch vị trí, sinh linh đồ thán hạ tràng. Mà muốn an toàn trải vuốt địa mạch mấu chốt, ngay tại ở Hồng Hoang Phong Thủy Đồ. Này đồ kỹ càng ghi chép hồng hoang tất cả địa mạch phân bố. Theo đồ mà đi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cho nên, nắm giữ lấy này đồ thần nông, liền tương đương với nắm giữ trải vuốt địa mạch mấu chốt. Trừ phi vạn tộc tộc trưởng động thủ trắng trợn cướp đoạt. Bằng không, muốn một lần nữa trải vuốt địa mạch, liền tất nhiên chạy không khỏi thần nông. Đương nhiên, kế hoạch này nghe tới đơn giản, có thể thực tế thao tác, vấn đề liền có thêm. Nhất là khảo nghiệm một người chu tính chung năng lực, ở giữa điều hòa, kéo một đầu đánh một đầu loại hình. Tại trải vuốt địa mạch trước đó, nhân hoàng thần nông cùng tất cả nhân tộc cao thủ liên thủ, thiết hạ một đường cực lớn kết giới, đem toàn bộ nhân tộc cương vực đều bao phủ, dùng cái này đến ngăn cách nhân tộc cùng ngoại giới liên hệ. Mục đích làm như vậy, chủ yếu là phòng ngừa tại trải vuốt xong địa mạch về sau, ngoại giới tiên thiên sát khí thuận thế chảy vào nhân tộc cương vực bên trong. Như thật nếu để cho ngoại giới tiên thiên sát khí chảy vào nhân tộc, cái kia lúc trước cố gắng, cũng không phải liền là uổng phí sao? Còn tốt, trước mắt nhân tộc thực lực tuy mạnh, nhưng còn xa chưa đạt tới thời khắc đỉnh cao. Chiếm cứ địa bàn có hạn, cũng không vượt qua thần nông cùng một đám nhân tộc cao thủ thực lực phạm vi. Bằng không mà nói, nếu là nhân tộc nằm ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cơ hồ chiếm hơn nửa cái hồng hoang. Đó chính là thần nông cùng một đám nhân tộc cao thủ đem hết toàn lực, cũng là không cách nào thiết hạ bao phủ toàn bộ nhân tộc kết giới. Chính là phong tử thần xuất thủ, cũng không được, trừ phi tứ ngự liên thủ, lại hoặc là tam thanh liên thủ, mới có thể làm được điểm này. Thiết hạ kết giới về sau, thần nông liền cùng đám người liên thủ, tại Hồng Hoang Phong Thủy Đồ viện trợ phía dưới, bắt đầu một lần nữa trải vuốt địa mạch. Cái này trải vuốt địa mạch, không phải là đem hắn tịnh hóa, mà là cải biến hắn hướng chảy, khiến cho dựa theo bàn cổ kinh lạc đồ bộ dáng phân bố. Không sai, chính là bàn cổ kinh lạc đồ. Phong tử thần lấy 365 khỏa chu thiên tinh thần làm cơ sở, tại trong vô ngần tinh không, diễn hóa ra một bộ bàn cổ kinh lạc đồ. Từ đó triệu hoán đến bàn cổ thần nhân, đã vô ngần tinh không đều có thể diễn hóa bàn cổ kinh lạc đồ. Cái kia thân là bàn cổ huyết nhục hóa thành hồng hoang thế giới. Đương nhiên cũng có thể lại ngưng tụ ra bàn cổ kinh lạc đồ. So với vô ngần tinh không diễn hóa bàn cổ kinh lạc đồ phẩm chất biết cao hơn. Bất quá, cái kia nói đỉnh phong thời kỳ hồng hoang thế giới. Hiện nay hồng hoang, trải qua thái cổ hung thú lượng kiếp, viễn cổ tam tộc lượng kiếp, thượng cổ vu yêu lượng kiếp cái này ba lần đại kiếp. Cùng với rất nhiều tiểu kiếp, sớm đã vỡ vụn không còn hình dáng. Thực lực lớn không bằng lúc trước. Dùng cái này ngưng tụ bàn cổ kinh lạc đồ. Lực lượng tự nhiên không bằng lúc trước. Bất quá, dù là hồng hoang vỡ vụn, nhưng nội tình chính ở chỗ này. Yếu hơn nữa cũng yếu không đến nơi nào đi. Tối thiểu nhất, muốn so vô ngần tinh không mạnh. Phong tử thần suy nghĩ đến giải quyết tiên thiên sát khí phương pháp. Chính là một lần nữa trải vuốt địa mạch, khiến cho dựa theo bàn cổ kinh lạc đồ bộ dáng phân bố. Lấy ma diệt tràn ngập tại hồng hoang trong thiên địa tiên thiên sát khí. Trong địa mạch tiên thiên sát khí, sớm đã cùng hắn chặt chẽ tương liên. Dựa vào ngoại lực, là quả quyết không có cách nào đem hắn tịnh hóa. Mà muốn tịnh hóa địa mạch, biện pháp duy nhất, chính là tăng cường địa mạch tự mình điều tiết lực lượng. Khiến cho dựa vào mình lực lượng, đến ma diệt trong cơ thể tiên thiên sát khí, đạt tới tự lành mục đích. Đây là phong tử thần suy nghĩ đến, ổn thỏa nhất, cũng là hiệu quả phương án tốt nhất. Ngoại lực mạnh hơn, lại như thế nào so ra mà vượt tự lành. Phong tử thần pháp này, gọi là bình định lập lại trật tự. Cái kia trải rộng hồng hoang địa mạch, vốn là bàn cổ kinh lạc biến thành. Bất quá là bởi vì tuế nguyệt biến thiên, thiên địa thay đổi, cùng với không ai bảo hộ. Lại thêm nữa liên miên bất tuyệt kinh thế chiến đấu, cho sinh sinh đánh cho rối loạn. Đến mức trạch hướng ban đầu quỹ đạo, trở nên thác loạn. Nếu không phải như thế, hồng hoang địa mạch vẫn như cũ dựa theo vốn có quỹ tích vận hành lời nói. Thiên địa hẳn là càng ngày càng mạnh mới đúng. Chính là tu sĩ một mực tu luyện, thực lực biết từng bước tăng lên, tuyệt sẽ không giống bây giờ. Thiên địa trở nên càng ngày càng yếu, đến mức liền đại la kim tiên đều không thể cung cấp nuôi dưỡng. Đây đều là chúng sinh sai a. Nhưng sau này, liền sẽ không. Phong tử thần muốn mượn thần nông tay, đem hồng hoang địa mạch bình định lập lại trật tự, khiến cho trở lại vốn có quỹ tích, lấy vận chuyển đại chu thiên, từng bước chữa trị hồng hoang, mà lại, tại thần nông trải vuốt xong địa mạch về sau, phong tử thần còn biết lưu lại thủ đoạn, đối với hồng hoang địa mạch tiến hành bảo hộ, miễn cho nó tại thụ đại chiến ảnh hưởng, tiếp tục trạch hướng hẳn là quỹ tích, tin tưởng. Ở địa mạch trải vuốt hoàn tất về sau hồng hoang thế giới sợ là sẽ phải như là vô ngần tinh không? Có thể tự chủ tu luyện, theo giới ngoại đại hỗn độn hấp thu đến hỗn độn khí, lấy chữa trị tự thân, nhân tộc cương vực trung tâm, tại thần nông đám người thôi động phía dưới, hồng hoang phong thủy đồ ầm ầm chấn động, theo thần nông trong tay bay ra, nổi bồng bềnh giữa không trung, toàn lực bộc phát ra. Ầm ầm, sức mạnh vô cùng vô tận, theo hồng hoang phong thủy đồ bên trong mãnh liệt tuôn ra. Bàng bạc mênh mông, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ nhân tộc cương vực bao phủ. Sau đó, biến hóa kỳ diệu phát sinh, liền gặp toàn bộ nhân tộc cương vực, tựa như cùng hồng hoang phong thủy đồ sinh ra cộng minh. Vậy mà rất nhỏ rung động, ngay sau đó, từng sợi chói lọi ánh sáng. Theo phía dưới mặt đất tuôn ra, tại mặt đất nộp lên truyền, từng bước trên mặt đất, hình thành từng đạo sáng chói kim tuyến, dị thường mất mặt, mà cái này, chính là địa mạch, cái này lạc ấn trên mặt đất từng đầu sáng loáng sáng chói kim tuyến, chính là dấu ở bên trong lòng đất địa mạch, ngày bình thường, chúng tiềm ẩn tại sâu trong lòng đất, gần như không thể thấy, nhưng hôm nay... Tại hồng hoang phong thủy đồ lực lượng phía dưới, chúng nhao nhao theo sâu trong lòng đất hiển hiện, rõ rệt xuất hiện ở trước mắt mọi người, không có chút nào che giấu vết tích, thật là khiến người sức mạnh vĩ đại a. Ngay tại chấp trưởng hồng hoang phong thủy đồ thần nông, so bất luận kẻ nào đều muốn biết được thần lực lượng. Chính vì vậy, thần nông mới có thể rung động. kia là thao tác đại địa bản nguyên lực lượng. Nói cách khác, nắm giữ hồng hoang phong thủy đồ, tựu giống như nắm giữ toàn bộ hồng hoang thế giới lực lượng. Đây quả thực là thật đáng sợ. Có được loại lực lượng này, nói là đại địa phía trên vô địch cũng không đủ. Năm đó, nếu là Vu Yêu đại chiến phát sinh ở hồng hoang thế giới bên trên, mà không phải trong vô ngần tinh không, cái kia không hề nghi ngờ, Vu tộc cuối cùng rồi sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Đáng tiếc, Vu tộc quá khinh thường, không chỉ có từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất, càng là trực tiếp tiến đánh yêu tộc sân nhà vô ngần tinh không. Lấy bản thân thế yếu, tấn công địch ưu thế, Vu tộc có kết quả này. Nói thật, quả nhiên là chẳng trách người khác. Đắm chìm trong hồng hoang phong thủy đồ lực lượng bên trong, thần nông tư duy thế nhưng là phát tán một hồi lâu. Thẳng đến nhân tộc cương vực bên trong hồng hoang phong thủy đồ, toàn bộ hiển hóa ra ngoài, thần mới vừa lấy lại tinh thần. Vậy kế tiếp, liền làm rất dễ. Có hồng hoang phong thủy đồ viện trợ, địa mạch tại thần nông đám người trước mặt, hoàn toàn không có sức phản kháng, tựa như quái bảo bảo, có thể nói là mặc kệ điều khiển. Cứ như vậy, đám người cũng không cần đang lo lắng, trải vuốt địa mạch thời điểm, bởi vì địa mạch phản kháng nguyên nhân, dẫn đến địa mạch bị hao tổn, không có nỗi lo về sau, đám người cũng liền buông tay buông chân, trải vuốt địa mạch. Vậy liền nhanh nhiều, ong ong ong, hồng hoang phong thủy đồ một mực rung động, không ngừng cùng đại địa sinh ra cộng minh. Có thể nhìn thấy, theo giữa hai bên đạt thành cộng minh, đều là riêng phần mình phóng xuất ra vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi. Những thứ này ánh sáng chói lọi ở không trung giao hội, tựa như tại giao lưu tin tức, dần dần, tại hồng hoang phong thủy đồ cùng hồng hoang thế giới ở giữa. Cái kia vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi, bỗng nhiên hội tụ lại với nhau, chậm rãi hình thành một đường cực kỳ thân ảnh mơ hồ. Bất quá, đạo thân ảnh kia mặc dù mơ hồ, nhưng tại thần trong cơ thể, cái kia từng đạo kinh mạch một, nhưng là cực kỳ rõ rệt, đồng thời tản ra trong suốt ánh sáng thần thánh, có vô tận huyền diệu. Ầm ầm, tại đạo này mơ hồ thần nhân hình ảnh, hiển hiện trong nháy mắt đó. Một cỗ cực kỳ vĩ đại, mênh mông lực lượng, ầm ầm bộc phát, chấn động trên trời dưới đất, quá khứ, hiện tại, tương lai, không gian thời gian, tại mọi người cảm giác bên trong, chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này vô cùng vĩ đại cùng cổ xưa. So với thiên địa còn muốn vĩ đại, cổ xưa, vô cùng tang thương mênh mông, tựa như siêu việt hết thảy. Bất quá, cỗ lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng cũng không nhường người cảm giác được sợ hãi. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy xuất phát từ nội tâm ấm áp. Tựa như gặp người thân cận nhất. Cơ hồ là kìm lòng không được. Ở đây nhân tộc cao thủ trực tiếp quỳ xuống lại. Đối với cái kia đạo mặc dù xem ra mơ hồ, lại cực kỳ vĩ đại thân ảnh, không cầm được quỳ bái. Bàn cổ, không hề nghi ngờ, tại hồng hoang, có thể có được loại lực lượng này, chỉ có khai thiên tích địa thần bàn cổ. Đạo này thân ảnh mơ hồ, đương nhiên đó là bàn cổ hình chiếu. Hồng hoang phong thủy đồ không ngừng phóng thích mình lực lượng, cùng đại địa sinh ra cộng minh, ý đồ tỉnh lại cái kia chôn sâu ở đại địa cuối bàn cổ khí tức. Rốt cục, theo hồng hoang phong thủy đồ không ngừng cố gắng, thần trên người Vu tộc khí tức từng bước cùng chôn sâu ở đại địa cuối bàn cổ khí tức lấy được liên hệ, cả hai lẫn nhau tương dung, tiến tới sinh ra sức mạnh kỳ diệu, có thể tỉnh lại bàn cổ còn sót lại tại bên trong lòng đất còn sót lại ấn ký. Từ đó ngưng tụ ra cái này một bộ bàn cổ hư ảnh. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều là bàn cổ huyết nhục biến thành. Có thể nghĩ, bên trong lòng đất, tất nhiên là tồn tại bàn cổ lưu lại ấn ký, lại không phải số ít. Sở dĩ trước mắt hồng hoang phong thủy đồ ngưng tụ ra bàn cổ hư ảnh tương đối mơ hồ, không phải là thần lực lượng không được, mà là bởi vì cùng hồng hoang phong thủy đồ sinh ra cộng minh, không phải là toàn bộ hồng hoang thế giới, mà là chỉ chiếm cứ toàn bộ hồng hoang thế giới một phần nhỏ nhất nhân tộc cương vực. So với toàn bộ hồng hoang thế giới, Nhân tộc cương vực không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn rất nhiều lần. Cho nên, bằng này ngưng tụ ra bàn cổ hư ảnh, lực lượng cũng không thể nghi ngờ phải suy yếu rất nhiều. Mơ hồ chính là một chuyện rất bình thường. Theo bàn cổ hư ảnh hiển hóa, nhân tộc cương vực bên trong địa mạch càng là sinh động, thậm chí là theo trên mặt đất hiển hiện ra, bao quanh bàn cổ hư ảnh, như tại triều thánh, loại tình huống này, thẳng đến bàn cổ hư ảnh lực lượng hoàn toàn thu liễm về sau. Mới vừa kết thúc, một đám địa mạch tại không cảm giác được bàn cổ khí tức về sau. Nhao nhao trở lại bên trong lòng đất. Bất quá, bàn cổ hư ảnh đối địa mạch ảnh hưởng, cũng không vì lực lượng thu liễm mà tiêu tan mất. Tại bàn cổ hư ảnh ảnh hưởng dưới, hồng hoang địa mạch trở nên càng thêm phối hợp. Hiện nay, đám người chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, địa mạch liền vô cùng phối hợp hành động, thậm chí có thể chủ động phối hợp đám người. Mà theo thời gian trôi qua, bàn cổ hư ảnh đối địa mạch ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, thậm chí không cần đám người động thủ, cái kia đất mạch liền tự phát cùng bàn cổ hư ảnh sinh ra cộng minh. So sánh hắn kinh mạch vận chuyển, tự phát điều chỉnh, từng bước cùng hắn đạt thành nhất trí. So với đám người tự tay điều chỉnh, còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Hồng hoang phong thủy đồ ngưng tụ bàn cổ hư ảnh, rõ rệt lộ ra bàn cổ kinh mạch, là vì nhường thần nông đám người tốt có cái tham chiếu. Để càng nhanh, chuẩn xác hơn trải vuốt một lần hồng hoang địa mạch. Thế nhưng là, đám người nhưng không có nghĩ đến, bàn cổ hư ảnh đối địa mạch ảnh hưởng vậy mà lớn như vậy. Trực tiếp liền khiến cho địa mạch tự phát điều chỉnh, cơ hồ không có đám người chuyện gì. Hiện tại, đám người chỉ cần chăm chú nhìn chằm chằm địa mạch vận hành, để tra thiếu bổ để lọt bên ngoài, liền thật không có việc gì. Cứ như vậy, đám người yên lặng nhìn xem địa mạch tại bàn cổ hư ảnh ảnh hưởng dưới tự phát điều chỉnh. Tuy nói, cử động lần này dị thường buồn tẻ, nhưng trên thực tế, đây cũng là một cái đại cơ duyên. Hồng hoang địa mạch bình định lập lại trật tự, từng bước hướng bàn cổ dựa vào. Trong thời gian này biến hóa, tựa như bàn cổ tự mình hướng đám người hiện ra đại địa huyền diệu, ẩn chứa vô tận tạo hóa. Nếu có thể ngộ ra một điểm, thì tương lai có hy vọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.